1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, chương 1381, hài tử cùng nữ nhân. Trong giọng nói phần lớn là khinh thường cùng bất mãn, là rất mất mặt, Lý Hòa bất đắc dĩ lắc đầu, nếu không phải Ngô Du nha đầu kia trốn thoát trước chạy về sau. Còn được phán càng dài. Phan Nhiễm Tài đem vịt bỏ cửa mở ra, một đám con vịt ầm ầm một cái, không kịp chờ đợi theo vịt bỏ bên trong chạy đến, xông vào cá hồ bên trong, tốt xuống làm tốt sự tình. Kết quả đây, xuống dốc lấy tốt, lão đại này mới ra ngục liền thẳng đến Nhiễm Châu, đem nàng cho quấn lên, nàng chưa nhẫn tâm, cho thuê phòng, cho tìm làm việc, hắn không tiến triển. Không có đồng dạng làm việc có thể vượt qua một tháng. Đưa tay đòi tiền nhiều đơn giản a, chế tác nhiều mệt mỏi. Ngô Du bị dày vò mệt mỏi, dứt khoát không còn cho. Nhà hắn lão đại này cũng không theo không buông tha. Uy hiếp nói muốn tìm phóng viên. Báo cáo ra, nói tỉ tỉ của hắn làm giàu bất nhân. Thanh này Ngô Du chọc tức không nhẹ. Về sau ta cùng Lý Long đi Nhiễm Châu, cho gặp một lần, lão đệ ngươi tại chỗ liền cho quạt tát tai, chỉnh hắn liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Ta liền nói với hắn, không muốn sống, cái kia cặn bã thổ trận có là chôn người địa phương. Không kém hắn vị trí kia, Lý Long lại đạp cho mấy cái, mới khiến cho hắn xéo đi. Thế nào lại là mặt hàng này? Lý Hòa kiên quyết không nghĩ tới, liền cái này còn có thể tìm tới đối tượng, tìm cái trong xưởng đi làm nơi khác cô nương, cũng không biết làm sao lắc lư trở về, dù sao cô nương kia cũng là con mắt không mở ra được. Tốt mô hình tốt, không phải tìm loại đồ chơi này, đi theo chịu tội, nâng cao bụng lớn còn xuống sông bên trong giặt quần áo đâu. Đầu thai là cái nha đầu. Còn không có đẩy ra sinh sản thất, liền bị bà chặn lấy cửa mắng. Cái gì lời khó nghe đều có. Cùng ngày ra bệnh viện, liền cái đường đỏ nước đều không uống lên. Ngẫm lại đủ đáng thương. Phan Nhiễm Tài cùng Lý Hòa cùng nhau lên sông nói. Người ta cha ruột mẹ biết, không chừng được nhiều khó chịu. Cái này nếu là ta khuê nữ bị loại này ủy khuất. Ta không phải chôn sống cả nhà của hắn, chết cả nhà của hắn chỉ sợ đều không hiểu khí. Hắn Lý lão nhị cũng là có khuê nữ người, tương lai ai thử cho hắn khuê nữ một điểm khí nhìn xem. Hắn không phải sống sờ sờ mà lột ra bọn hắn không thể. Mặt trời treo lão cao, cay độc đâm người, Lý Hòa dứt khoát thoát áo sơ mi treo ở trần trùng trục trên bờ vai. Một đám hài tử theo sông sườn núi xuống chạy tới, thuần thục lột quần, mắt thấy là phải hướng trong sông, đều nghĩ bị đòn phải không? Ta xem ai dám hả? Lý Hòa lập tức lên tiếng quát lớn, chính là mùa mưa, sông Hoài thủy vị tăng vọt, thủy đi rất gấp, đáy sông xuống dày đặc hố cát, một cái cẩn thận liền muốn vũng nước bị quấn đi vào. Đại nhân đều không dám tùy tiện dưới, huống chi là bọn này không đủ 1m2 con non. Hàng năm nghỉ hè, kiểu gì cũng sẽ phát sinh một chút làm cho người bóp cổ tay thở dài thảm kịch. Phụ mẫu khóc gọi là một cái tan nát cõi lòng. Huống chi, trên mặt nước thường xuyên nổi trôi một chút lợn chết, chết gia súc, tuyệt không vệ sinh. Phan Nhiễm Tài chạy chậm đi qua, níu lấy dẫn đầu hài tử lỗ tai hỏi, lão tử ngươi đâu, không ai quản đúng không? Bá, chúng ta không chạy sâu, ngay tại bên cạnh hơi lên, bị níu lấy lỗ tai, hài tử chỉ có thể điểm lấy mũi chân, nghiêng đầu, để cho mình chẳng phải đau. Cút về, Phan Nhiễm Tài hướng phía hài tử bắp chân bụng đá một cước. Chớ cùng ta nói nhảm, hắn làm bộ muốn đánh. Đám hài tử này mới làm điều tán tán, để trong thôn đại phát thanh hô một lần. Hài tử giám sát chặt chẽ điểm, Lý Hòa cau mày, rất là lo lắng, có tác dụng quái gì? Quát con cái nào chịu dài trí nhớ? Phan Nhiễm Tài nói, giữa trưa, thừa dịp người trong nhà đều ngủ trưa, mình vụng trộm chạy ra ngoài, không phải ngược lại, vậy liền lại căn dặn một lần đi. Lý Hòa xác thực không có biện pháp gì tốt, đại nhân giữa trưa đi ngủ giữ cửa từ bên trong khóa ngược lại. Đừng để hai tử ra, mắt nhìn thấy nhiệt độ không khí lên tới 36-37 độ. Ve kêu đều là hữu khí vô lực. Chiều hôm đó, Phan Nhiễm Tài cửa nhà dừng lại một cỗ màu đen xe con. Phan Nhiễm Tài mở cửa xe, đầu tiên là ôm kế tiếp 7-8 tuổi tiểu nam hài. Tiếp lấy một người mặc váy dài nữ nhân từ trên xe bước xuống. Ngũ quan mặc dù đơn giản, nhưng là đường cong sáng tỏ, lưu bạch nhiều, rất là nén lòng mà nhìn. Cái gọi là mỹ nữ, tại xương không tại da. Phan giữ cái này con bê, thật không biết nghĩ gì thế. Cô nương này phối hắn, kia là dư xài a. Lý Huân Việt tựa ở Lý gia cổng trên tường, tùy tiện nói, bất quá, lão Phan cái này tử là thật nhỏ nhẫn tâm. Phan giữ còn không phải dơ chân. Thân ở trong phúc không biết phúc. Lý Hòa ngón tay một mực tại trên thân xoa đến xoa đi. Xoa một tội trạng, đạn một tội trạng, rất là có cảm giác thành công. Ngươi xem đi, ngày mai liền phải trở về. Chúng ta đi xem một chút. Lý Huy làm bộ liền phải đem áo sơ mi một lần nữa mặc vào. Chớ đi, ngươi không thấy người ta đã rất khẩn trương. Đừng làm loạn thêm. Để các nàng đàn bà đi đến một chút náo nhiệt chứ. Lý Hòa khoát tay, một đám đại lão ra vây xem người ta tới cửa nàng dâu. Tính chuyện gì xảy ra? Cũng thế, Lý Huy đem áo sơ mi một lần nữa khoác lên trên bờ vai. Thấp giọng cười nói, tối hôm qua đại tráng đem tốt vĩ cho đánh thảm rồi. Dây lưng vung mạnh, mặt treo máu. Kia tiểu tử hiện tại cũng không dám đi ra ngoài gặp người. Bởi vì cái gì sự tình, cho xuống như thế ngoan thủ. Lý Hòa cười hỏi, tốt vĩ cũng nói chuyện cái đối tượng. Hôm qua cái đối tượng cho gọi điện thoại, mang bầu. Lý Huy nói xong cũng không cầm được muốn cười. Tiểu tử này cũng là ngốc không sững sờ trèo lên. Vội vàng cùng hắn lão tử nói, ngươi nói không quất hắn rút ai. Việc này ta quan tâm không đến a. Lý Hòa cũng không nhịn được cười theo. Vương Ngọc Lan cùng Đoạn Mai theo Phan Gia Gia cũng nhịn không được tán dương đứa bé kia tốt. Đừng nhìn tuổi tác không lớn a, có thể hiểu chuyện. Ta đưa cái quả đào cho hắn, hắn còn nói tạ ơn đâu. Vương Ngọc Lan cười nói, lão Phan ra đây là đến, mấu chốt hài tử mẹ dạy tốt. Đoạn Mai phụ họa nói, nữ nhân này đâu, thật là một cái bây giờ người. Phan Dữ tìm nhiều như vậy mặt hàng, ta đều gặp hai cái. Có cái nào có thể so sánh được cái này? Cũng không biết được bộ óc vào cái gì nước. Vậy ngày mai viếng mồ mà. Lý Huy hiếu kỳ hỏi. Ngày mai, Vương Ngọc Lan nói, đã gọi điện thoại để trên trấn đưa đồ ăn đưa thịt. Các người đều chạy không được, muốn giúp sấn điểm bận biểu. Lý Huy nói, đây là nhất định, Phan Dữ trở về nhanh chóng, so mọi người trong dự tưởng phải nhanh rất nhiều. Nữ nhân cùng hài tử chân trước vào cửa, xe của hắn liền đứng tại chiếc kia màu đen xe con đằng sau. Ca, ngươi trở về, Phan ứng chào hỏi, các nàng đâu? Phan Dữ mặt âm trầm, bên trong đâu? Phan ứng hướng phía trong phòng nỗ bĩu môi. Phan Dữ đốt một điếu thuốc, vừa ngẩng đầu, liền thấy hướng phía nhìn bên này Lý Hòa cùng Lý Huy. Nhị Hòa thúc, Huy thúc, hắn trực tiếp đi qua, mà không có tiên tiến ra môn. Trở về rồi, Lý Hòa khoát tay, không có đón hắn thuốc lá. Đã sớm cai thuốc, phía trước còn nói sao, người tiểu tử này có phúc lớn, vô thanh vô tức, có như thế lớn nhi tử. Lý Huy nhận lấy điếu thuốc, trêu chọc nói, năng lực a, trước kia xem thường ngươi. Phan Dữ cười ngượng ngùng, hắn có thể cùng hắn lão tử chống đối. nhưng là tuyệt không dám cùng Lý Huy cùng Lý Hòa bọn người đưa khí. Thậm chí liền nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Hắn lão tử có thể nuông chiều hắn, ngoại nhân cũng không thể. Thậm chí chịu nói chuyện cùng hắn, đều là xem ở hắn lão tử trên mặt mũi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?